Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 270, cưỡng ép. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tinh Di, Tiêu Y Đình nhìn sang. Không sai, là kẹp tóc của em gái. Là của vợ tôi, vậy chắc chắn họ ở gần khu vực này. Đội trưởng Cố, nhờ đồng chí liên lạc với bên cảnh sát giao thông. Mau lên, lòng anh nóng như có lửa đốt. Cơ thể cô đang ốm yếu lại thêm bị thương như vậy. Không biết đã chảy bao nhiêu máu rồi. Cả đoàn người nhanh chóng lên xe. Nhưng lúc sau cảnh sát giao thông trả lời là không hề thấy dấu vết của đối tượng truy bắt. Đội trưởng Cố nhanh chóng phân bố cảnh sát để ý xe nghi phạm ở các chốt đường. Thế nhưng mọi cố gắng đều không có đền đáp. Chiếc xe của bọn người Đặng Tử như bốc hơi khỏi Bắc Kinh. Đội trưởng Cố phân tích rằng bọn chúng đã được đồng bọn ứng cứu. Nếu chỉ có hai người thì không thể chạy trốn hoàn hảo như vậy. Tống Thành Uy hắn ta rất nhạy bén, luôn đề cao cảnh giác. Khi bên ta vừa hành động là hắn đã bỏ trốn. Đội trưởng Cố nói, Tiêu Y Đình lo lắng không ngừng. Điều anh quan tâm duy nhất là sức khỏe của em gái. Tuy bệnh đã chuyển biến tốt đẹp nhưng loại bệnh này cần chữa trị thường xuyên. Còn tùy trường hợp mà tái phát hoặc nghiêm trọng hơn. Dù là một cơn cảm mạo cũng không thể coi thường. Cô lại bị bọn người kia hành hạ như vậy. Luật sư Tiêu, cậu cũng nên về trước. Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho cậu ngay. Đội trưởng Cố nói, anh có thể an tâm về nhà. Anh lắc đầu, ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Luật sư Tiêu, đội trưởng Cố gọi anh. Tiêu Y Đình nhắm mắt. Anh xuống xe vì không muốn làm khó đội trưởng Cố thêm. Nhưng anh cứ thế mà về là chuyện không thể. Anh sẽ tự mình thuê xe đi tìm cô. Nhưng vị trí lúc này không dễ để tìm được chỗ thuê xe. Trong lúc anh đang vô cùng nóng ruột thì một chiếc xe trắng vô cùng chói mắt đi đến trước mặt anh. Lên xe, người bên trong nói, Phạm Trọng, người này đúng là, sao chỗ nào anh ta cũng có thể xuất hiện vậy. Nhưng Tiêu Y Đình không do dự, anh không có thời gian để do dự. Anh đi đến bên cầm lái. Cậu xuống, tôi muốn mượn xe. Phạm Trọng ngẩn người, khóe môi nâng lên như có như không cười. Nhường ghế lái cho anh nhưng không xuống xe mà lách người qua ghế lái phụ. Động tác lách người thực sự rất bất nhã. Phạm Trọng lại cao như thế nhưng nếu là anh ta làm thì trông nó nhã nhặn khác thường. Phạm Trọng ngồi yên bên ghế lái phụ. Tiêu Y Đình nhíu mày. Anh cho tôi mượn xe là được rồi. Anh có thể về trước. Phạm Trọng cười. Không, Tiêu Y Đình có chút tức giận. Không phải tôi đùa anh. Tôi đang có chuyện gấp. Cậu có thể tìm được. Phạm Trọng ngước lên nhìn Tiêu Y Đình, ánh mắt như có tia sáng. Tiêu Y Đình cũng không chắc. Phạm Trọng hỏi như vậy tức là anh ta có thể. Cũng không hẳn là không có khả năng đó. Dù sao cuộn băng kia anh có được là nhờ Phạm Trọng. Chắc anh ta có cách nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây lúc này? Trùng hợp, vậy anh có thể. Tiêu Y Đình mở cửa xe. Thời gian không đợi người. Phạm Trọng cười nhẹ. Không thể, vậy Tiêu Y Đình bốc hỏa. Lúc này còn có tâm trí đùa nữa sao? Anh cút xuống xe ngay cho tôi. Mặc kệ Tiêu Y Đình tức giận như thế nào Phạm Trọng vẫn bình tĩnh. Cười cười nói, đây là xe của tôi. Tiêu Y Đình trừng mắt trước bộ dạng, xe là của tôi ai dám đổi của Phạm Trọng. Tiêu Y Đình lựa chọn buông, anh không thể tiếp tục phí thời gian trên con người này. Anh lấy điện thoại ra rất muốn gọi cho em gái nhưng sợ tình hình bên đó bất lợi. Có thể sẽ chọc giận đám người kia. Anh cố nhịn, dù sao việc định vị điện thoại đã được bên cảnh sát tiến hành. Anh không cần lo nhiều về chuyện đó. Nghĩ đến đây bàn tay nắm tay lái càng dùng lực hơn. Ăn đi, hai cái bánh bao rơi xuống trước mặt Diệp Thanh Hòa. Diệp Thanh Hòa nằm gục trên bàn. Vết thương ở vai đã ngừng chảy máu. Máu chảy trước đó cũng đã khô, dính bết lên người và quần áo. Người cô vừa động liền chạm đến miệng vết đâm, nhưng so với cảm giác mệt khi bị kéo đi đã lấn hết cảm giác đau. Cô chỉ thấy mệt, rất mệt, một ngày bị bắt đi cô chưa được uống nước nên cổ họng có chút khô rát. Cô nhìn hai chiếc bánh trước mặt, dù không muốn nhưng cô biết cô phải ăn. Có nước không? Cô hỏi, có đoạn đường đi cô không hề nói một câu. Đột nhiên cô nói làm cả ba người kinh ngạc không ít. Cô còn muốn uống nước, Thằng nhóc Cương Tử phản ứng đầu tiên. Cô cho rằng bọn này mời Bồ Tát đến hả? Cho cô ăn để khỏi chết đói. Sau đó con có tác dụng với bọn này thôi. Diệp Thanh Hòa không nói nữa. Ba người đàn ông mà chỉ có mình cô không ngốc đến nỗi nói trái ý ba người họ. Cô nén đau cầm bánh bao lên, chậm chạp cắn, khó khăn nuốt xuống, ăn đến nửa cái thì cô thực sự không ăn được nữa. Bánh bao mắc lại trong cổ họng không thể đi xuống. Cô khó chịu nấc khan, cho uống nước, người nói là Ryder, thằng nhóc Cương Tử có chút không tự nguyện, là Đặng Tử đưa nước của mình cho cô. Diệp Thanh Hòa là người ưa sạch sẽ nên khi Đặng Tử đưa nước của hắn ta cô có chút e ngại. Nhưng nghĩ lại, lúc này có gì cô không chịu được sao? Cô nín thở, cố không để miệng chạm vào miệng chai. Nhẹ nhàng đổ xuống, nước mắt lạnh nhanh chóng làm dịu cổ họng cô. Nhưng vướng phải miếng bánh lên đứng lại trong họng làm cô ho khụ khụ. Mãi sau mới có thể nuốt xuống. Cô tiếp tục gặp bánh mì. Đặng Tử rằng lại chai nước excess. Mày uống nhiều vậy, không biết tiết kiệm à, mày tưởng nước này dễ kiếm lắm đúng không? Diệp Thanh Hòa mặc kệ hắn ta, tiếp tục ăn bánh bao của mình. Ryder ăn xong lấy thuốc lá và điện thoại ra. Anh Thùy, vẫn không gọi được ạ. Thằng nhóc Cương Tử hỏi. Ryder có vẻ thấy phiền. Không phải ông ta mặc kệ chúng ta đó chứ. Ông ta không thể làm vậy. Đặng Tử không giấu được lo lắng. Đi tới đi lui trong phòng. Ryder hừ lạnh, mặc kệ, chúng ta là châu chấu trên cùng một dây. Diệp Thanh Hòa yên lặng nghe, đột nhiên mở miệng, mấy người đang nói đến Tống Thành Uy. Mày im, không phải chuyện của mày. Đặng Tử hung bạo quát cô. Diệp Thanh Hòa bình tĩnh nhìn hắn ta. Đặng Tử, tôi hiểu vì sao anh lo lắng như vậy. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì bây giờ con bé đã phẫu thuật thành công và được ra ngoài. Nhưng ông nội cũng không còn để chăm sóc con bé. Con bé phải làm sao bây giờ? Câm, mày là ai mà nhắc con bé với tao? Đặng Tử quát cô, quả nhiên nhắc tới Tiểu Ngư Đặng Tử càng lo lắng hơn. Đi tới đi lui nhanh hơn. Hết đá bàn lại đập tường. Ryder nhìn qua phía đó. Xin lỗi, đáng ra không nên lôi anh vào chuyện này. Đặng Tử có chút mất khống chế. Không trách cậu được, là tôi muốn đi xong vụ này hắn ta sẽ có tiền phẫu thuật cho con bé. Đúng là lão hồ ly. Khốn kiếp, Tống Thành Uy còn chưa đưa tiền cho Đặng Tử. Tiền kia là Ryder đưa cho hắn ta. Chấm, Diệp Thanh Hòa cười lạnh. Mày cười cái gì? Đặng Tử rất dễ bạo phát. Diệp Thanh Hòa cười lạnh. Nhẹ nhàng nói, lão hồ ly giảo hoạt như Tống Thành Uy mà các người cũng tin được. Người duy nhất trên đời này không đáng để ai tin chính là ông ta. Nhìn Khương Tông Văn đi. Quan hệ nhiều năm như vậy liệu có bao nhiêu tình nghĩa? Kết quả thì sao, trực tiếp giết ông ta không thương tiếc, các người thấy ông ta đáng tin thế nào chưa? Đặng Tử và thằng nhóc Cương Tử nhìn nhau, chỉ có Ryder phản ứng lại lời cô nói. Không hiểu chuyện thì đừng nói bừa, nếu không phải Khương Tông Văn muốn hạ ông ta cũng sẽ không làm thế. Đều là do bị ép, ý Ryder là gì, muốn thuyết phục cô rằng Tống Thành Uy không phải một kẻ khốn. Hay là thuyết phục bản thân hắn ta? Diệp Thanh Hòa suy nghĩ. Chỉ sợ lúc này Ryder cũng không hoàn toàn tin lời bản thân vừa nói ra. Đương nhiên, so với tôi thì các người rõ Tống Thành Uy là người như thế nào hơn cả. Lý do gì mà Khương Tông Văn định muốn hạ ông ta? Nếu không phải ông ta quá phận thì chắc chắn Khương Tông Văn cũng sẽ không. Ông ấy đã có rất nhiều con cháu rồi. Những thứ này đều là suy đoán của cô, nhưng nhìn biểu cảm của Ryder thì xem ra cô đã đoán đúng. Vì thế cô vẫn tiếp tục, thực sự các anh không cần thiết phải vì ông ta mà liều mình như vậy. Người chủ mưu mọi chuyện là Tống Thành Uy, các anh chỉ là tòng phạm mà thôi, sẽ được hưởng mức án nhẹ nhất, nếu biểu hiện trong tù tốt còn được giảm án, cùng lắm chỉ mất mấy năm trời, hà cớ gì phải vứt bỏ người nhà. Cả đời không dám nhìn mặt ai. Ryder không nói, nghe cô nói xong thì cười lạnh. Luật sư Diệp, đủ rồi, tôi biết luật sư các người đều có miệng lưỡi lợi hại. Hơn nữa luật sư Diệp cô lại xuất chúng như thế. Quả là túc trí đa mưu. Nhưng đừng coi ai cũng là thằng ngốc. Cho dù có ngốc thì một lần là đủ rồi. Còn muốn lần hai, cô cô yên tâm, không phải cô muốn chúng tôi thả cô rồi đầu thú. Chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác, xong việc chúng tôi sẽ thả cô. Diệp Thanh Hòa hiểu Ryder muốn nói đến chuyện ở Vân Nam. Bị Ryder vạch trần suy nghĩ, Diệp Thanh Hòa liền biết điều im lặng. Nhưng Đặng Tử có vẻ càng mất kiên nhẫn hơn, cắm mạnh dao xuống trước mặt cô. Đàn bà đáng chết, nói đủ chưa, giữ sức mà thở đi. Còn làm ổn nữa thì ông đây cho mày ăn dao nữa đấy. Xem ra cô không thành công rồi. Diệp Thanh Hòa im lặng, quyết định nghe theo Đặng Tử. Yên lặng giữ sức, ba người kia ngồi lại bàn bạc bước tiếp theo. Thằng nhóc Cương Tử đề nghị ở lại phòng này nghỉ qua đêm. Sau đó chờ thời cơ trốn khỏi Bắc Kinh, nhưng chỉ sợ cảnh sát địa phương cũng đã được liên kết. Bọn chúng ra ngoài không khác gì tự chui đầu vào lưới. Không, không ở lại được, ăn no rồi thì đi ngay lập tức, càng tối càng an toàn. Đặng Tử vẫn chưa bình tĩnh nhiều. Ryder đồng ý với Đặng Tử, đi ngay, tìm chỗ an toàn trốn trước đã. Nhưng chỗ đó là chỗ nào chứ? Thằng nhóc Cương Tử nhìn ra đêm đen bên ngoài, chỉ sợ cảnh sát sẽ ập vào ngay sau đó. Tao biết rồi, Ryder cười lạnh, hắn ta đoán rằng Tống Thành Uy cũng sẽ ở đó. Người hiểu ông ta nhất chỉ có hai người, một là Khương Tông Văn đã chết, người còn lại chính là hắn ta. Trong những thời điểm khó khăn nguy hiểm nhất, Tống Thành Uy luôn có một chỗ trú vô cùng an toàn. Vậy thì mau lên, con này ăn xong rồi chứ? Đặng Tử đi đến đẩy người cô. Cô bị dây thừng trói rất chặt nên khi bị đẩy bị mất thăng bằng. Không trụ được ngã xuống. Đặng Tử phát hỏa, kéo thẳng cô nên không chút thương tiếc. Mày vô dụng quá cơ. Đã thế ông đây một dao xử đẹp mày. Cũng không phải ông chưa giết người bao giờ. Lúc Đặng Tử cúi người kéo cô thì điện thoại cô từ túi rơi ra từ túi hắn ta. Diệp Thanh Hòa căng thẳng, vừa lên xe hắn ta đã lấy điện thoại của cô, sợ cô liên lạc với cảnh sát. Đặng Tử nhặt điện thoại lên, cởi dây trói ở chân của cô. Hắn ta và thằng nhóc kéo cô đi phía sau Ryder. Hai người không hề quan tâm vết thương trên bả vai mà cứ thế kéo cô đi. Cô cắn răng nhịn đau. Trong đầu vẫn nghĩ cách để lấy được chiếc điện thoại kia. Ryder lái xe, cô và hai người kia ngồi phía sau. Đáng tiếc bên túi để điện thoại của Đặng Tử ở phía ngoài. Nhưng cô may mắn phát hiện ra điện thoại của thằng nhóc Cương Tử để ở túi áo phía cô. Ryder không dám đi đường lớn, chỉ chọn đường núi để đi. Đường gập ghềnh, trong xe không ngừng rung lắc. Diệp Thanh Hòa dựa người vào ghế một chút. Tay chạm vào vật gì đó nhẵn bóng, đường xóc khiến cả hai người Đặng Tử đều không để ý hành động của cô. Trong lòng cô vô cùng kích động nhưng ngoài mặt không dám biểu hiện. Sợ bị Ryder nhìn thấy qua gương nên cô lén đưa điện thoại xuống dưới đùi. Đường dài, hai người ngồi cạnh cô lúc ngủ mê lúc tỉnh táo. Đặng Tử vẫn không thôi nghĩ về con gái. Lúc đầu không ai đồng ý để hắn ta quay lại bệnh viện nhưng hắn ta quyết đi bằng được. Thằng nhóc Cương Tử cũng cảm động nên cùng hắn ta đến. Ngay sau đó Tống Thành Uy bị động đến chân. Tài khoản đã bị đóng băng nên không có tiền trả cho Đặng Tử. Ryder lấy tiền của bản thân để đưa cho hắn ta. Tuy không đủ chi phí phẫu thuật nhưng chắc chống đỡ được phần nào. Sau đó bị phát hiện. Thằng nhóc Cương Tử liều mình cướp xe lao vào đưa Đặng Tử bỏ trốn. Sau đó lựa thời cơ đổi sang xe của Ryder. Cô nhắm mắt, âm thầm chờ đợi thời cơ. Cách chương.